khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 57, khổ cực bộ ly ca. Góc truyện audio.com. Nơi cửa Lạc Xuyên nghe trong tiệm truyền đến thanh âm. Khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một vệt nhỏ xíu đường cong. Sinh hoạt, càng ngày càng tốt à. Chẳng lẽ nói, lão bản vì một cái trò chơi. Trực tiếp đã sáng tạo ra một cái thế giới a, thân ở mênh mông trên đại thảo nguyên. Bộ ly ca nhìn lấy bốn phía cùng hiện thực không có chút nào khác biệt cảnh sắc. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Bộ thì ý cũng là ý tưởng giống nhau. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lập tức, đợt công kích thứ nhất thì muốn tới. Yêu tử yên thanh âm hợp thời vang lên. Để cho hai người minh bạch. Cái này chỉ là một cái hư giả thế giới. Âm rơi, tiếng sói tru tại hai người bên tai vang lên. Một cái hình thể to lớn hôi lang tự cách đó không xa xuất hiện. Cuồn cuộn mà tới, ta dựa vào, bộ ly ca nhất thời kinh hãi. Quảng cáo, liền xem như biết cái này chỉ là trò chơi. Nhưng cái này cũng thật sự là quá chân thực. Bộ ly ca theo bản năng muốn điều động linh lực của mình. Sắc mặt vẫn không khỏi đến biến đổi. Tại trò chơi này bên trong, linh lực của hắn đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hắn hiện tại bất quá là một người bình thường mà thôi. Mã Đức, không phải liền là một cái trò chơi à, tiểu gia ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Bộ ly ca trong lòng xuất hiện một vệt tức giận, không lùi mà tiến tới, đối diện xông tới. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Bộ ly ca, tốt, một bên khác, không bao lâu, bộ thị ý trong miệng truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Nàng giết chết con thứ nhất xuất hiện cự lang, bị về sau xuất hiện ba đầu cự lang vây quanh đánh giết. Hai người lấy nón bảo hiểm xuống, sắc mặt đều có chút tái nhợt, tì nói lúc trước chỉ là trò chơi. Nhưng tử vong tiến đến lúc hoảng sợ thế nhưng là thiết thiết thực thực. Cảm giác như thế nào? Yêu tử yên cười hỏi. Cùng hiện thực không có cái gì khác biệt. Bộ ly ca cảm thán một câu. Tử yên tỷ, cái này thật chỉ là một cái trò chơi sao? Yêu tử yên gật đầu. Đương nhiên, đây chính là lão bản nói. Huống hồ ở trong game sau khi chết còn có thể phục sinh. Có gì phải sợ? Bộ ly ca trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Có gì phải sợ, nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nhưng muốn khắc phục, thế nhưng là đối tử vong sợ hãi. Bộ thị ý thì là khẽ nhíu mày trầm tư. Ta giống như cảm nhận được cái trò chơi này tác dụng. Không chỉ có sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng, còn làm cho chúng ta lần lượt cảm nhận được cực hạn của mình. Cũng đem đột phá. Cho tới nay, ta đều coi là chỉ cần cảnh giới cao thực lực thì cao. Nhưng vừa mới ở trong game mất đi tất cả linh lực thời điểm, ta mới phát hiện đối tự thân lực lượng trưởng khống, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10. Quảng cáo, yêu tử yên trên mặt xuất hiện một vệt ý cười. Những thứ này nàng cũng sớm đã sáng tỏ. Ly ca, tiến trò chơi. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng có thể hay không xông qua tầng thứ nhất. Bộ thị ý trong mắt xuất hiện ý chí chiến đấu dày đặc. Bộ thị ý không chỉ có thiên phú đỉnh phong, tính cách cũng không được nói. Bằng không không có thể trở thành cửu diệu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tỷ, người muốn chơi thì chính mình chơi. Đừng mang ta lên a. Bộ ly ca nghe được bộ thị ý mà nói về sau. Nhịn không được kêu lên. Người theo cảm linh bát phẩm trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Tuy nhiên cảnh giới đi lên. Có thể nội tình so sánh với những cái kia từng bước một đột phá đến tạo hóa tu luyện giả vẫn là yếu đi rất nhiều. Cần phải thật tốt mài rũa một chút. Lúc này thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Bộ thị ý trên mặt xuất hiện một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Bất quá nụ cười này tại bộ ly ca xem ra. Không thua gì ma quỷ mỉm cười. Đừng a, tại bộ ly ca tiếng kêu rên bên trong. Mũ giáp bị Bộ Thị Ý cưỡng ép mang theo đi lên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.